Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 72.5, nhà đầu này quả nhiên không phải là cái gì người tốt. 2017 năm ngày 17 tháng 8, hai vợ chồng, một tái tặng kiếm, một tái nói thẳng giao ban, tiệc mừng thọ trong phòng rất nhanh sẽ tiếng người xôi trào. Mặc dù coi như quả thực khó mà tin nổi, nhưng tựa hồ, này đối với đương gia vợ chồng là thật dự định đem gia tộc quyền to giao cho Trầm Khinh Minh cái. Này hiện nay còn không có chính thức trở về môn tường 14 tuổi nha đầu. Thanh Vân Lý gia luôn luôn lấy bất kham ở thế tục cùng Ly Kinh bạn đạo chứ danh. Gần mấy trăm năm qua, lịch đại gia chủ không khỏi là đặc lập độc hành hạng người. Có thể Lý Phong Vân phu thê chiêu thức ấy thực sự quá kinh thế hãi tục chút. Đặc biệt là Linh Sơn Thành cùng Liên Thiên Thành ở riêng tu sĩ càng là nghi ngờ không thôi. Khó có thể tin tưởng được thấy tất cả. Bọn họ rốt cuộc là đang tính toán gì a? Đem chức gia chủ tặng cho 14 tuổi tiểu nha đầu. Đây là bản gia đại viện kiểu mới hành vi nghệ thuật sao? Ta nhìn bọn họ là tới thật sự. Bằng không không cần thiết chọn như thế cái thời gian trường hợp. Nhưng là, trước không phải nói Khinh Minh cái kia nha đầu đã thoát ly gia tộc à? Dụng ý ở đâu? Coi như thật sự vừa ý Trầm Nguyệt Nga con gái, cũng không cần thiết sớm như vậy liền truyền ngôi đi. Nàng mới 14 tuổi a. Lý Phong Vân chính mình cũng là 33 tuổi thời gian mới tiếp nhận Lý Thiên Nhai bội kiếm. Cũng đổi tên Phong Vân a, mà cái tuổi đó đã là kinh thế hãi tục. Ta cũng là không nghĩ ra. Chúng ta tu tiên thế gia quyền vị truyền thừa lại không giống như là ba viện viện trưởng như vậy. Sắp đặt niên hạn hạn chế. Đừng nói Lý Phong Vân mới lên đảm nhiệm mười mấy năm. Trước đây có gia chủ Trường Thọ. Một đám chính là 100-200 năm. Đem nhi tử đều ngao chết rồi cũng không muốn thoái vị. Có khả năng hay không là Phong Vân cũng giống cha hắn như vậy. Trong tu hành xảy ra vấn đề gì? Đại bá năm đó ở bọn họ trong hôn lễ truyền ngôi thời điểm. Mới vừa trăm tuổi, chính trực tráng niên, chỉ là tu hành chỉ xích thiên nhai tổn thương nguyên thần. Thần trí từ từ mê man, tự nghĩ vô lực chủ trì việc nhà mới không được đã truyền ngôi. Hiện tại Phong Vân vợ chồng bọn họ vội vàng như thế làm việc. Chẳng lẽ cũng gặp phải tình huống tương tự? Cái suy đoán này vừa ra, bên trong sân tiếng bàn luận nhất thời lại cao một tầng. Vô số đảo ánh mắt ân cần ở Lý Phong Vân cùng Lục Sân trên người đảo quanh. Lý Phong Vân bị nhiều người nhìn như vậy, cũng có chút nghi ngờ không thôi. Liền thấp giọng hỏi Lục Sân. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người dùng nhìn bệnh nhân ánh mắt đang nhìn ta? Ta nhớ được lần trước bị người nhìn như vậy vẫn là ở Trầm Thành. Bởi vì ta cự tuyệt Trầm Thắng Anh tỏ tình. Kết quả bị người hoài nghi ta tính năng lực. Chấm ngoặc kép, Lục Sân thì thôi hoàn toàn từ bỏ chống lại. Một chữ cũng lười cùng tên ngu ngốc này phu quân nhiều lời. Ngồi cùng bàn Triệu Yên cũng là tay bụng mặt, vừa tức giận vừa buồn cười. Hai người này thật không hổ là vợ chồng son, liền phạm ngu xuẩn bộ dạng đều như thế xứng. Hai ba câu nói là có thể để trang diện hoàn toàn mất khống chế. Nàng ở bên vừa nghĩ muốn ngăn chặn cũng không kịp, mà bây giờ cục diện biến thành dáng dấp như vậy. Nàng một người ngoài cũng thực sự không thể ra sức. Không thể làm gì khác hơn là mang theo đối với Lục Sân thương tiếc tình. Kiên quyết không rời địa đem trò hay xem rốt cục. Người trong cuộc trầm mặc. Bên trong đại sảnh bát quái nghe đồn rất nhanh sẽ tiến hóa đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Các loại các dạng lớn gan suy đoán bị dồn dập nói ra. Cũng ở mấy câu nói trong công phu đã bị người đánh tới xác thực không thể nghi ngờ nhãn mác. Nói đến coi như muốn sớm truyền ngôi, tại sao không phải Lý Vô Xương mà là Trầm Khinh Minh đây? Tuy rằng Lý gia luôn luôn không thiên về yêu đàn ông, nữ tính đảm nhiệm gia chủ tiền lệ nhiều vô cùng, Có lẽ mỗi bên phương diện điều kiện mà nói, Vô Xương Nghiêu không thua cho Khinh Minh a. Luận xuất thân, đại tẩu Lục Sân là cưới hỏi đàng hoàng chính thê Nguyệt Nga, nhưng lúc trước giận dỗi nhất định phải lấy thiếp thất thân phận vào cửa. Bàn về chất, Vô Xương tuy rằng kém xa cha hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy, tốt xấu cũng coi như trình độ trở lên. Khinh Minh lại chỉ ở 10 tuổi trước thành tích xem như là ưu tú, sau khi liền một đường vắng lặng. Tại sao là Khinh Minh, không phải Vô Xương? Ngoặc kép, nói đến chỗ này, ta ngược lại thật ra có một to gan suy đoán. Có khả năng hay không, Vô Xương chỉ là nhận nuôi tới hài tử, không có chân chính kế thừa Lý gia huyết mạch. Cái gì? Dù sao ngươi xem một chút đại tẩu dáng dấp kia a, ngươi có thể tưởng tượng nàng sinh con dáng vẻ à, không cảm thấy là phạm tội sao? ... Hơn nữa có người nói Gió Vân đại ca một đời chỉ yêu một người nữ nhân. Ban đầu ở Trầm Thành, có những nữ nhân khác hướng về hắn lấy lòng. Hắn nhưng ngay cả cơ bản phản ứng sinh lý cũng không có. ... Ngay ở sự tình càng ngày càng trở nên không thể tách rời ra thời khắc, Trầm Khinh Minh rốt cục thở dài, đứng dậy, xin lỗi, có thể để ta nói vài câu không? Thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ, nhưng theo của nàng mở miệng, tiệc mừng thọ trong phòng, huyên náo tiếng bàn luận rất nhanh sẽ lắng xuống. Mấy chục con mắt bắt đầu nghiêm túc nhìn chăm chú vào Trầm Khinh Minh. Hết sức cảm ơn các ngươi mong muốn tin tưởng ta, đem thanh kiếm này giao cho ta, nhưng ta không thể nhận. Dừng một chút, thiếu nữ nghiêm túc nói rằng, bởi vì hiện tại ta vẫn không có tư cách này. Lục Sân trương miệng đến muốn nói, lại bị Trầm Khinh Minh giành trước. Ngoài ra, thừa cơ hội này, ta còn có mấy câu nói muốn nói. Nói xong, Trầm Khinh Minh hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt ý thức chuyển hướng Vương Cửu. Người sau sớm biết nàng phải làm gì, hướng về nàng so hạ ngón cái. Trầm Khinh Minh gật đầu, nhắm mắt, đem quyết tâm của chính mình lần thứ hai xác nhận một lần, không có nửa phần dao động. Sau đó nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao nhưng kiên quyết không rời. Đầu tiên ta muốn xin lỗi mọi người, khoảng thời gian này ta tùy hứng hồ đồ, cho nhà thêm thật nhiều phiền phức, thật sự rất có lỗi. Câu nói này sau, ở đây những người khác còn có chút mộng nhiên. Lục Sân cũng đã không nhịn được dùng hai tay che miệng lại, bất khả tư nghị trợn mắt lên. Hôm nay trước, nàng nhiều lần thôi diễn quá mức Khinh Minh gặp mặt sau tình hình. Cân nhắc đến trước quan hệ của hai người chi ác liệt, Lục Sân suy đoán quá chính mình có thể sẽ bị Khinh Minh ác ý làm khó dễ, thậm chí trực tiếp làm ác ngôn đối mặt, nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới Trầm Khinh Minh lại sẽ nói xin lỗi. Cô gái nói ấy nấy thời gian cũng không có quỳ xuống, lại sâu sâu khom người xuống, cúi thấp xuống đầu, tóc hầu như buông xuống rơi xuống mặt đất. Một lát sau, Trầm Khinh Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, đi qua mấy năm, kỳ thực ta vẫn rất đáng ghét cái nhà này. Ta cho rằng mẹ sau khi qua đời, ở đây không còn người sẽ chân tâm yêu ta. Dù sao cha là như vậy, Lục, mẹ nàng lại là cái kia tính tình, ta đưa mắt không quen, ở nhà gia tộc lớn bên trong phảng phất đã không có đất đặt chân. Mới bắt đầu, ta còn có thể lấy nỗ lực tu hành đến an ủi mình. Thế nhưng làm ta xung kích phên che gió thất bại, rơi vào bình cảnh sau đó, bốn phương tám hướng áp lực đột nhiên tựa như biển sóng một loại bao trùm tới. Ta từ từ bắt đầu tâm tính mất thăng bằng. Ta cho rằng khắp thiên hạ đều là địch nhân, bọn họ nói mỗi câu đều là đối với ta trào phúng, bọn họ làm mỗi một chuyện đều là đối với thương tổn của ta. Bây giờ nhìn lại, tuy rằng vào lúc ấy mẹ rất nhiều cách làm thật là có vấn đề, nhưng này mấy năm trong đó, kỳ thực có quá nhiều đầu mối hiện lên, nàng cũng không phải là hết sức muốn tổn thương ta làm đương gia chủ mẫu. nếu là thật muốn xếp hạng chen ta, ta lại làm sao có khả năng ung dung tự tại địa ly khai đại viện, chuyển nhà trầm viên đây? Chỉ là những năm đó, ta xưa nay chưa từng cân nhắc qua những này, chỉ là cắn răng nghiến lợi căm hận nhà mỗi người, tại chính mình bên trong tiểu thế giới co do, không chịu triển khai. 2 năm trước ta ly khai đại viện, chuyển nhà trầm viên, sau khi lại tùy hứng hồ đồ địa tự lập môn hộ, đổi họ thành trầm, cho tới nay, ta đều là lấy người bị hại tâm thái, kiên trì những này hoang đường sự tình. Ta một mực thuyết phục chính mình, ta là bị bức ép bất đắc dĩ, ta không có lựa chọn nào khác, ta là người bị hại bất luận làm cái gì đều đáng giá tha thứ. Thẳng đến về sau có người ở trước mặt đem ta mắng tỉnh, ta mới ý thức tới mình là có cỡ nào không thể nói lý. Mình hoang đường hành vi hạ, ẩn chứa người khác bao nhiêu bao dung, mà như vậy ta lại có tư cách gì tiếp nhận cha gió vân tiên kiếm đây? Vào giờ phút này, trong sân đã yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có Trầm Khinh Minh nhẹ giọng nói hết hơi vang vọng. Lục Sân đứng ở đằng trước, dáng người thẳng tắp, mặt không hề cảm xúc, hai mắt nhưng sớm đã nhịn không được có chua xót. Trầm Khinh Minh nói rằng, bây giờ nhìn, ta nên cảm tạ cái kia đem ta mắng tỉnh người. Nhưng thành thật mà nói, một người muốn thừa nhận sai lầm của mình thật sự rất khó. Có chút đạo lý rõ ràng bày ở trước mắt, có thể theo bản năng nhưng sẽ đối với làm như không thấy. Vì lẽ đó ta lúc đó chẳng những không có nói cảm ơn, trái lại đem nàng đánh cho một trận, ở đây phải nói tiếng xin lỗi. Sau đó ta về đến nhà, vẫn luôn làm bộ chính mình quên mất nàng nói những câu nói kia. Cũng may, ta cuối cùng rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp, có thể thuyết phục chính mình thản nhiên đối mặt tất cả, gánh vác lên chính mình nên gánh nổi trách nhiệm. Nghe đến chỗ này, Lục Sân không nhịn được hỏi, cách gì? Trầm Khinh Minh nhìn nàng, khẽ cười nói, ta tự nhủ, chỉ cần ta dành trước đem vừa những câu nói kia nói hết ra, áp lực liền đều đến ngươi bên kia. Ngoặc kép chấm than, hiện tại ta thật sự cảm giác buông lỏng thật nhiều. Trước đây đã làm chuyện hoang đường, nhớ tới cũng không có như vậy xấu hổ. Cho nên, cảm ơn ngươi mong muốn hãy nghe ta nói. Đón lấy ta cũng biết chăm chú nghe ngươi nói. Chờ mong nha, Trầm Khinh Minh nói xong, lần thứ hai nghiêm túc hướng về Lục Sân bái một cái. Trên mặt nhưng mang theo rảo thúc nụ cười. Cùng lúc đó, xung quanh mấy chục đảo ánh mắt đúng như dự đoán chuyển tới Lục Sân trên người. Trầm Khinh Minh chân tình nói hết đã kết thúc. Tiếp đó, xác thực đến phiên Lục Sân lên tiếng. Lục Sân chỉ cảm thấy một hơi vận lên không được. Trước kia nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị hơn 100 bộ nói chuyện bàn thảo, tất cả đều theo trong thần thức kim ô hỏa hóa thành cho tàn. Cái này chết nha đầu, lại cho nàng xếp đặt như thế âm hiểm một ván. Quả nhiên là Trầm Nguyệt Nga con gái, huyết thống bên trong liền mang theo ác độc thành phần. Trong lúc nhất thời, Lục Sân trong lòng thực sự là ngàn vạn đầu thần thú nhiều lần chạy trồm. Nhưng chung quy thân cho mọi người chủ mẫu hàm dưỡng làm cho nàng bình tĩnh lại, cũng ngay lập tức nghĩ tới lời giải thích. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị lúc mở miệng, cửa đại sảnh truyền đến 2 tiếng nhẹ nhàng bước chân rơi xuống đất tiếng. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng mang theo khiến người không thể sao lãng khí thế kinh người. Chỉ một thoáng cướp đi chú ý của mọi người dồn dập chuyển qua ánh mắt, thấy được cửa phòng khách trước, vị kia điều động ánh kiếm, từ trên trời giáng xuống tu sĩ. Người này thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, mái tóc dài không thêm búi tóc, thuở nhỏ rối tung đến vai đầu, ngoại trừ 2 tấn mỗi người có một tia tóc bạc, còn lại tất cả đều là đen thui sáng loáng. Môi sừng 2 cái chỉnh tề chòm râu khác nào lợi kiếm, có vẻ tinh thần chấn hưng. Ngũ quan mặt mày thì lại cùng Lý Phong Vân có 7-8 phần 10 tương tự, chính là Lý gia trước tạm quyền gia chủ,